ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, quyển 6. Liền kết luận mà nói, trí tuệ tỏa hiệu dụng, vượt quá Trần Khuynh Địch dự liệu tốt. Khi nuốt xuống hệ thống tưởng thưởng trí tuệ quả về sau, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp ở Nguyên Phong Tuyết Sơn Trang bên trên bế quan. Một mặt là vì mau chóng tiêu hóa trí tuệ quả, một phương diện cũng là bởi vì một khối này tà khí 10 phần. Trước đây không lâu còn có tà thần xuất hiện, phi thường thích hợp tu luyện thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Nhưng là để Trần Khuynh Địch nhức đầu là, vì sao? Mở hai mắt ra, Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp đều chảy xuôi bồng bột kim sắc hỏa diễm. Hai mắt nở rộ kim sắc thần quang, mang theo nồng nặc Phật tính. Nếu như nhìn kỹ, từ con người của hắn chỗ sâu còn có thể nhìn thấy một tòa cửu trọng hoàng kim tháp cao. Nguy nga hùng vĩ, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó. Đây là Trần Khuynh Địch đang cùng Minh Vô Nhai kịch chiến thời điểm lĩnh ngộ hoàn toàn mới pháp môn. Nói ngắn gọn, chính là vô lượng quang Như Lai lại lợi dụng. Trước đó Trần Khuynh Địch kết hợp Phật môn võ công sáng tạo ra vô lượng quang Như Lai. Trên thực tế chính là Phật môn pháp tướng chi thuật, mà vô lượng quang Như Lai cách dùng cũng là đơn giản nhất rời lên đến đập người mà thôi. Cách dùng tương đối thô thiển, nếu như bị chân chính Phật môn cao tăng thấy, nhất định sẽ lên án mạnh mẽ Trần Khuynh Địch a. Mà ở cùng Minh Vô Nhai kịch chiến sinh tử trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch khai sáng ra hoàn toàn mới cách dùng, không đem vô lượng quang Như Lai pháp tướng ném ra đập người, mà là đè áp xúc vào trong cơ thể của mình, cùng bản thân dung hợp. Cái này rất kích thích. Vô lượng quang Như Lai hạng gì khổng lồ, thống hợp hai môn ngày xưa đại lôi âm tự tái thế thần công, nó có được lực lượng là phi thường kinh khủng, mà đem những cái này toàn bộ áp xúc vào thể nội, dĩ nhiên có thể cho Trần Khuynh Địch mang đến lực lượng khổng lồ tăng thêm, nhưng là đối thân thể mài mòn cũng là phi thường lớn. Mà Trần Khuynh Địch tự nghĩ ra tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, liền thành giữa hai cái này dầu bôi trơn. Có vô lượng quang minh quyết ở bên trong điều tiết, Trần Khuynh Địch mới có thể thuận lợi đem vô lượng quang Như Lai triệt để nạp làm chính mình dùng. Nhưng là vấn đề cũng liền ra ở nơi này. Hiện tại Trần Khuynh Địch quá mạnh, thống hợp bản thân võ đạo về sau, Trần Khuynh Địch quyền ý đạt đến một cái đỉnh phong, lại có vô lượng quang Như Lai đặt cơ sở. Hơn nữa Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật đối hợp đạo Kim Đan tăng thêm. Nói tóm lại, bây giờ Trần Khuynh Địch chỉ sợ là chân chính trên ý nghĩa có thể sánh ngang, thậm chí chiến thắng võ đạo tông sư. Cái này có một cái rất lúng túng vấn đề. Trần Khuynh Địch quyền ý võ đạo là rất mạnh mẽ, nhưng nhục thể của hắn cùng Kim Đan lại mạnh hơn. Mà võ đạo tông sư chính là hợp đạo tôn giả, ở thống hợp bản thân võ đạo về sau, đem võ đạo lạc ấn ở trên Kim Đan về sau mới có thể đột phá cảnh giới. Kết quả hiện tại Trần Khuynh Địch võ đạo là thống nhất, cũng có thuộc về mình con đường, nhưng là thực lực quá mạnh, võ đạo căn bản lạc ấn không đi lên. Đây cũng không phải là trí tuệ có thể giải quyết vấn đề nha hồn đảm. Một lý giải điểm này về sau, Trần Khuynh Địch lập tức hướng về phía hệ thống mắng to. Dựa vào, người nói có thể giúp ta đột phá đến võ đạo tông sư, ta mới ăn cái kia cái gì trí tuệ quả. Kết quả hiện tại không có cái gì. Sớm biết ta liền lấy nó đi đổi hệ thống tệ rút thưởng. Cái này không tất cả đều đổ xuống sông xuống biển sao? Trước đó còn rất sống động hệ thống, lúc này ngược lại là hoàn toàn trầm mặc. Cái này không hố ký chủ thế này. Không đúng, cái này gặp quỷ hệ thống lúc nào không hố ký chủ. Nghĩ lại, Trần Khuynh Địch tâm thái lập tức thăng bằng không ít, chợt tạm thời buông xuống lập tức đột phá tâm tình, từ trong túi trữ vật lấy ra bản thân từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được. Tông sư đột phá 300 ngày, sau đó rút một phần trắc nghiệm cuốn ra đến, chuẩn bị bắt đầu hào hào học một lần này học tập. Trần Khuynh Địch ngược lại là nhìn ra trí tuệ quả hiệu dụng. Cho dù đối với đột phá võ đạo tông sư không có gì trợ giúp, nhưng là ở phương diện học tập, ăn xong trí tuệ quả sau Trần Khuynh Địch cảm giác đại não trước chỗ chưa có thanh minh. Suy nghĩ càng là trước đó chưa từng có nhanh chóng, cả người đều đắm chìm trong học tập trong hải dương không thể tự kềm chế. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, a, một bộ này trắc nghiệm quyển đều bị hắn làm xong. Thì ra là thế, là chuyện như thế a. Về sau bế quan trong 3 ngày, Trần Khuynh Địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ. Hết ngày dài lại đêm thâu hấp thu tông sư chạy nước rút 300 ngày bên trong tri thức. Mà những kiến thức này, cho dù đối với Trần Khuynh Địch đột phá không có gì trợ giúp, lại cực lớn trình độ trợ giúp hắn ổn định tu vi bên trên thiếu hụt. Phải biết Trần Khuynh Địch thân là một cái xuyên Việt già. Hắn nhưng thật ra là có một cái rất lớn thiếu sót. Kia liền là, hắn một xuyên qua tới chính là luyện khí hóa thần cảnh tiên thiên võ giả. Mà hắn lại không có hoàn toàn kế thừa thân thể chủ nhân ký ức. Cho nên chỉ làm thành hắn trên võ đạo, khả năng luyện khí hóa thần sau này cảnh giới đều có bản thân lý giải. Nhưng luyện khí hóa thần trước kia lại là phi thường yếu kém. Mà tông sư chạy nước rút 300 ngày, thì tương đương với một cái miếng vá, giúp hắn bổ túc bộ phận này lỗ hổng. Thẳng đến 3 ngày sau đó, sư huynh, lục phiến môn tin tức đến, bế quan đại môn bị gõ, chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm bưng lấy một tấm giấy viết thư. Hết sức kích động chạy vào, sư huynh, căn cứ lục phiến môn tình báo, Tần Thiên Hoàng tựa hồ là đang Tây Cương đạo xuất hiện. Nơi đó là bái hỏa ma giáo tiến vào Trung Nguyên về sau tạm thời trú đóng địa phương. Bái hỏa ma giáo, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Bái hỏa ma giáo làm sao sẽ trú đóng ở trong đó? Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Não hải bên trong từng cái phỏng đoán hiện lên, lại bị nàng bác bỏ. Bái hỏa giáo không có xâm nhập Trung Nguyên. Trần Khuynh Địch đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, cắt đứt Trần Tiêm Tiêm tự hỏi, đưa, bái hỏa giáo không có xâm nhập Trung Nguyên, mà là tại Tây Cương đạo loại địa phương này đặt chân. Bọn họ hẳn là cũng không muốn cùng Trung Nguyên các đại thế lực sinh ra xung đột. Trần Khuynh Địch lời nói trong nháy mắt kích hoạt lên Trần Tiêm Tiêm tự hỏi. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng dần dần trở nên rõ ràng. Bái hỏa giáo cách làm không hề nghi ngờ là sáng suốt. Nhưng là đối với triều đình mà nói, cách làm này rõ ràng là không thể nào tiếp thu được. Nói đến cùng, triều đình là hy vọng bái hỏa ma giáo cùng Trung Nguyên rất nhiều thế lực đánh nhau. Ở giờ phút quan trọng này, Tần Thiên Hoàng đi Tây Cương đạo, còn mang tới Phượng Tiên Sư Tỷ, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm ngươi một lời ta một câu. Cuối cùng đồng thời ngừng thanh âm, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời, là vì lấy Phượng Tiên Sư Tỷ, sư muội, vì lý do, để cho ta Thuần Dương Cung cùng bái hỏa giáo đụng nhau. Một khi ta Thuần Dương Cung cùng bái hỏa giáo đối lập, Trung Nguyên rất nhiều thế lực có người dẫn đầu, không hề nghi ngờ liền sẽ hành động, một trận chính ma đại chiến sẽ không thể tránh được. Đây mới là triều đình kỳ vọng thiên hạ thế cục. 3. Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời vỗ tay, cuối cùng nói ra kết luận của mình. Trong chớp nhoáng này, tầm mắt của hai người đan vào một chỗ. Trần Tiêm Tiêm ánh mắt mang theo cảm động cùng khâm phục. Quả nhiên ca ca chính là mình trong tưởng tượng cái chủng loại kia người. Thông minh, trí tuệ, cường đại, mình muốn đuổi kịp hắn. Đường phải đi còn rất dài a. Ân, sau này mình phải tiếp tục cố gắng mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch thì là, a, nhanh khóc lên. Đây là lần đầu tiên mình đi theo bản thân vị này nhân vật chính biểu muội bộ pháp. Thì ra là thế, trí tuệ quả công hiệu không chỉ có lại tu luyện phương diện bên trên. Còn có loại này dùng sao? Nhìn xem đối với mình quang tới kính nể ánh mắt Trần Tiêm Tiêm. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác tự hào từ Trần Khuynh Địch trong lòng dâng lên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình trước đó chưa từng có cơ trí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.